Hồn nội mưu ái, chương 1, tiết tử, góc truyện audio.com. Nửa đêm, ngoài cửa sổ có tuyết bay bay trắng xóa như lông ngỗng. Nhưng bên trong lại rất ấm áp, ánh sáng mờ ảo tràn vào mọi ngóc ngách trong phòng, tỏa ra ánh sáng ấm áp, thỉnh thoảng có những tiếng động lạ trong quầng sáng ấm áp mờ nhạt. Dịch Dương dựa vào trên người Mạc Tâm Nhan, vẻ mặt u ám, động tác không chút thương tiếc. Khuôn mặt Mạc Tâm Nhan tái đi, hai tay vô thức vuốt ve bụng dưới, cảm giác đau đớn và sợ hãi nhanh chóng lướt qua khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của cô. Nhìn vẻ mặt hờ hững trên gương mặt cô, khóe môi Dịch Dương chậm rãi nhếch lên một đường cong nhếch mép. Cười nhạo nói, đừng giả bộ làm ra vẻ đau khổ đối với tôi, thật là ghê tởm, đừng quên, đây là điều cô muốn, tôi đã chạm vào cô. Sau khi nói, anh bắt đầu dùng lực hơn, Mạc Tâm Nhan ôm chặt bụng, nụ cười chua xót dần hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt. Xem ra đứa nhỏ này thật sự không đúng lúc, hiện tại anh hận cô đến tận xương tủy, cô sợ đứa trẻ sẽ trở thành công cụ để anh chế nhạo. Sỉ nhục, cô không thể nói cho anh biết sự tồn tại của đứa trẻ này. Nhưng bản thân cô lại không có khả năng bảo vệ đứa trẻ này, để cứu cha mình. Cô phải liều mình đánh đổi nguy hiểm của đứa trẻ để cầu xin anh làm nhục cô. Lòng tự trọng nhỏ nhoi kia chẳng thấm vào đâu so với đứa trẻ này. Nhìn nụ cười chua xót trên mặt cô, Dịch Dương cảm thấy buồn bực không giải thích được. Nhanh chóng kết thúc, sau đó lui về quay đầu không thèm nhìn cô. Trực tiếp đi vào phòng tắm. Mạc Tâm Nhan kiệt sức nằm trên chiếc chăn bông mềm mại. Sự tĩnh lặng và khuôn mặt hơi tái nhợt, trên da cô có rất nhiều vết bầm tím, cho thấy sự hung bạo của người đàn ông. Một lúc sau, người đàn ông đi ra khỏi phòng tắm, nhìn cô đang ngồi trên giường với ánh mắt đờ đẫn, khóe môi hiện lên một tia mỉa mai lạnh lùng. Vẫn chưa đi, không phải vừa mới thỏa mãn cô sao? Mạc Tâm Nhan định thần lại. Hờ hững liếc nhìn anh một cái, sau đó cầm quần áo trên mặt đất lên một cách máy móc. Một lúc lâu sau, cô mới mặc quần áo rồi từng bước ra khỏi cửa. Nhưng tư thế bước đi trông rất lạ, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hai chân thon thả của cô hơi run lên. Dịch Dương nhìn chằm chằm tư thế bước đi của cô trong chốc lát. Đôi mắt đen sâu thẳm, cô đột ngột dừng lại khi cửa mở. Dịch Dương, cô dựa vào nắm cửa, khàn giọng nói, tôi có một bí mật muốn nói với anh, tối mai lúc 8 giờ, tôi sẽ đợi anh ở bờ sông phía nam thành phố. Bí mật, Dịch Dương cười nhẹ thanh tiếng, lãnh đạm nói, chuyện đến nước này, cô cho rằng bí mật đó còn có giá trị sao? Cho dù anh có muốn nghe hay không, tối mai tôi vẫn sẽ đợi anh ở đó. Sau khi Mạc Tâm Nhan nói xong, cô lảo đảo ra khỏi phòng, đây là cơ hội duy nhất của cô phải đánh một canh bạc. Dịch Dương nhìn khung cửa trống trải, nở một nụ cười có vẻ mỉa mai tuyệt vọng. Hôm sau tuyết tiếp tục rơi, đến trưa mới ngừng nhưng đến chiều tối lại tiếp tục rơi. Gió rất lạnh, và bên sông lại càng lạnh hơn. Mạc Tâm Nhan vừa nhìn thời gian vừa xoa xoa đôi bàn tay đỏ ửng của mình. 8 giờ 15, Dịch Dương vẫn chưa xuất hiện, cuối cùng cô vẫn phải lấy điện thoại ra gọi cho anh. Chậm chút, âm thanh khiến người khác đỏ mặt phát ra từ chiếc điện thoại lạnh lẽo. Cô trầm mặc vài giây, sau đó mím chặt đôi môi nứt nẻ, khép hờ, cúp điện thoại, trong đôi mắt trong veo là một sự tĩnh lặng. Có lẽ, bí mật mà cô giấu kín suốt 3 năm không hề có ý nghĩa đối với anh. Anh nói đúng, bí mật đó không còn giá trị gì nữa. Hiện tại dù cô có nói gì hay làm gì cũng không thể thay đổi hiện thực tàn nhẫn. Thay vào đó, đổi lại chỉ là vô vàn sỉ nhục, người đàn ông đó sẽ không đến. Cô lặng lẽ bước đi trên nền tuyết, có lẽ bởi vì trời hơi lạnh nên không có ai bên bờ sông. Đi được vài phút, đột nhiên có 5-6 người đàn ông cao lớn chạy về phía cô. Nhận thấy không ổn, cô vội quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, đám đàn ông chạy quá nhanh khiến cô bị bao vây trong tích tắc. Là cô ta, ngài Dịch Dương nói là một người phụ nữ đứng cạnh bờ sông. Tôi nghĩ đó là cô ta. Ở đây chỉ có cô ta. không quan trọng, chúng ta hãy làm cô ta trước, sau đó quay lại gặp ngài Dịch Dương để nhận phần thưởng còn lại. Nghe cuộc trò chuyện của họ, trái tim Mạc Tâm Nhan trở nên lạnh đi từng chút. Cô biết bây giờ Dịch Dương rất ghét cô, nhưng cô không ngờ Dịch Dương lại đối xử với cô như vậy. Tại sao năm người này lại muốn hủy hoại cô? Cuối cùng cô bị kéo vào một góc tối. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng đổi lại là những cái tát dã man. Quần áo trên người rách nát, gió lạnh buốt thấu xương xông vào. Không chỉ là thân thể, mà còn là trái tim. Trong lúc giãy giụa, bụng cô đau nhói, vẻ mặt hoảng sợ, cũng không biết sức lực từ đâu mà ra. Thô bạo đẩy người đàn ông đang đè lên mình một cái rồi liều mạng đứng dậy bỏ chạy. Những người đàn ông tiếp tục đuổi theo. Cơn đau trong bụng càng ngày càng mạnh. Tuyệt vọng, giống như dây nho quấn lấy cổ cô. Bóp nghẹt cô đến khó thở. Đúng lúc này, hai ánh đèn xe chói mắt đột nhiên phóng về phía cô. Cô vô thức đưa tay lên che mắt, nhưng qua kẽ tay cô nhìn thấy một chiếc xe đang phóng như bay về phía mình. Không né tránh, một nụ cười buồn chợt nở trên khóe môi. Dịch Dương, dù có chết tôi cũng sẽ hận anh. Hận anh mãi mãi, mọi người đều nói cuộc gặp gỡ đầu tiên là đẹp đẽ nhất. Có lẽ câu này đúng. Vẻ đẹp của thời niên thiếu và những tổn thương sau khi kết hôn dường như là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Cô không thể hiểu người đàn ông, và sau này, cô cũng không muốn hiểu, bởi vì khi trái tim một người chết đi, điều đó không còn quan trọng nữa. Yêu rất nhiều, hận bao nhiêu phải được nói từ lúc, cách chương.